Chưa con Đức Tăng trong đạo tràng xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Xin một lần nữa chúng tôi hỏi rằng quý vị có nghe rõ được chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn Ái Linh. Dạ, xin cảm ơn sư cô, chú Tiểu Vy, Mỹ Vy Hương. Dạ, xin cảm kính tri ân ngài thầy ngồi yên thẳng nhẹ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo Phật Phóng Tâm Phóng Pháp. Nam mô ta sa va ta ra ta sam ma sam bon ma sa. Nam mô ta sa va ta ra ta sam ma sam bon ma sa. Nam mô ta sa va ta ra ta sam ma sam bon ma sa. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Thầy Giác. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử sinh nghiêm cùng đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá ấy. Ở gia năng lực tán dương tam bảo các phóng tắc sinh gia họ chư Tôn Đức Tăng Vishko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, chúng ta sau khi đã tìm hiểu một số chi phần của tâm sanh niệm, thì hôm nay chúng ta tìm biết tới một cái cảnh của cái tâm sanh niệm. Và khi mà chúng ta nhận thức được những cái đối tượng hay là cái cảnh để mà tâm sanh niệm nó chủ yếu ghi nhận, và cái trí chúng ta sẽ phân tích được thế nào là cảnh thật, thế nào là cảnh giả, và thế nào là chánh niệm hay là cái niệm cách đúng đắn, và thế nào là cái tạm niệm. Thì ở trong thiền quán hay thiền chỉ, tức là cái thiền chỉ tịch, nó có khác là thiền định, hay là cái thiền tuệ, tức là thiền xem xét về tâm tướng, thì không bao giờ vắng mặt được tâm sanh niệm. Mà chính Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng tất cả các pháp thì lấy định là đỉnh cao. Cái câu này hàm xúc rất nhiều ý nghĩa. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt được cái cảnh của cái tâm sanh niệm, tức là cái sự di trú của nó đối với những cái đối tượng như thế nào. Thì trước tiên chúng ta có một cái cảnh được gọi là cái cảnh chế định hay là cái cảnh định đặt. Đó là cái những ngôn từ mà những hai bài trước là chúng ta đã tìm hiểu. Thì những ngôn từ này ở trong thiền tập mà nó có một cái tác dụng như thế nào? Tôi xin nói rằng tất cả những cái đề mục nào mà thuộc về thiền nhất luật, thiền chỉ tịnh, như là đất, nước, lửa, gió, hay là xanh vàng, đỏ, trắng, hay là cái hơi thở vào, hơi thở ra, vân vân, ở trong bài kinh tứ niệm xứ đó, thì tất cả những cái danh từ đó đều được gọi là chế định. Nhưng mà khi mà tập trung vào một cái gì đó để mà chúng ta định đặt á, để chi vậy? Ví dụ như về cái đất chẳng hạn vậy, thì cái chữ danh từ đất của Việt Nam, hoặc là danh từ Batavi của Bali, hay là danh từ lửa của tiếng Việt, hay là danh từ Techo của Bali, hoặc là danh từ nước hoặc là Apo của Bali, tất cả đều gọi chung là những cái danh từ định đặt tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái xứ sở đó. Nó nói là một cái ý nghĩa nào đó mà thôi. Ví dụ như chúng ta niệm này về danh từ đất, đất, đất chẳng hạn vậy, thì nói là một cái ý nghĩa rằng đó là cái một cái trạng thái cứng hay mềm của những cái vật gì mà chúng ta đụng chạm bằng giác quan là sức ép được. Còn nói về cái lửa chẳng hạn vậy, hay là tê chơ, đó là một cái danh từ mà có mà hàm ý nghĩa rằng cái gì mà nó thuộc nóng hay lạnh. ví dụ thuận về nóng hay lạnh nó được quy kết vào trong một cái chữ tê chơ hay là lửa. Cái lửa nóng quá thì đã lạnh rồi, nhưng cái lửa lạnh quá nó cũng trở thành lửa, chứ không phải là không. Đó là những cái mà khi mà chúng ta sẽ bước qua cái phần mặt pháp, chúng ta sẽ thấy những cái ý ngoại hệ là rất là đặc biệt. Nhưng mà tuy nhiên ở trước mắt thì chúng ta những cái danh từ đó như là đất, nước, lửa, gió, hay là hơi thở vào, hơi thở ra, hay là đi, đứng, nằm, ngồi, như trong mặt kinh tứ niệm xứ giả, thì tất cả những cái đó đều là chế định. Cái công năng của cái chế định nó như thế nào? Có gì đó để từ đó mình tập trung cái tư tưởng của nhà đó. Tuy rằng đó là đề mục là bất chẳng hạn vậy. Mình nhìn một cái casino đất rồi mình nhắm mắt lại, mình niệm là đất hay là bá thâu quy. Thì trong trường hợp này, khi mà cái cảnh của nó đó, đó là cảnh chế định vậy đó, một lúc nào đó cái cảnh chế định này nó sẽ hiện rõ ở trong tâm trí chúng ta. Khi mình chú ý là mình nhắm mắt lại, mình sẽ thấy một cái hình ảnh của cái mà mình xin nói rằng đó, khi mà chúng ta dùng một cái đề mục gọi là chế định đó, tức là chúng ta cái tâm sở niệm đó, nó ghi nhận cái đối tượng là cái chế định. Nhận chế định đó mà chú ý như vậy thì nó kết hợp với tưởng để nó có hình dung một cái ấn tướng mới ở tâm của chúng ta. Sở dĩ mà Đức Phật ngày dạy những cái đề mục chế định này để cho chúng ta dễ chú ý ở giai đoạn đầu. Bởi vì vậy giai đoạn đầu chúng ta không có thể nào mà dễ dàng mà chú ý về cái chân pháp được, tức là không thể lấy một cái thực tính pháp để mà làm cảnh được, mà chúng ta chỉ có thể mượn một cái chế định nào đó để gom tâm vào đó. Mà khi mà chúng ta gom tâm vào trong những cái đề mục chế định như vậy chú ý rất là cẩn thận trong những cái đề mục chế định như vậy, thì nó sẽ làm tăng trưởng cho một cái tâm của chúng ta, tức là cái thiện pháp chúng ta tăng trưởng rồi. Hầu như là những cái người Phật tử của chúng ta khi mà chú ý học những cái bài kinh chẳng hạn vậy, chúng ta chú ý làm như thế nào đó mà để cho cái những bài kinh đó nó giống như nó như những cái hàng chữ mà nó chạy vô tâm đầu của chúng ta. Thì mà khi mà có được như vậy một thời gian thì những cái chữ đó nó khó quên. Và nếu như chúng ta cầm bổ mà chúng ta đọc á, hay chúng ta tụng niệm á, thì có lúc nào đó chúng ta cũng sẽ quên. Và thường thường á, đi đọc lại một cái điều này á, một lúc nào đó nó sẽ có một cái điều kỳ diệu có thể lên, tức là chúng ta có một cái trí nhớ. Và chính vì cái điểm này cho nên các nghe là một số vị cho rằng cái niệm nó chính là trí nhớ, nhưng mà thực tế thì nó không phải, nó là một tác động đến cho một cái sự nhớ của mình nó có ở cách nào vững chắc. Và chúng ta ví dụ cái gì, chúng ta không có cố ý chúng ta học thuộc cái bài nhạc đó đâu, nhưng mà chúng ta nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui nghe mãi chừng 2 tháng sau thì cái bài nhạc đó tự nhiên chúng ta hiểu nên chúng ta thuộc lòng. Mà đầu tiên thì chúng ta không có lưu ý nữa, nhưng nghe tới nghe lui nghe riết một thời gian là chúng ta sẽ thuộc lòng cái bài nhạc. Tự nhiên thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta chú ý mãi một cái đề mục đó đó, nên có lúc nào đó thì chúng ta phát hiện ra một cái điều đặc biệt ở trong cái đề mục đó, đó là chúng ta gom tâm vào ở trong một cái chế định đó. Ví dụ chúng ta nói rằng ngay ra tất cả những cái hồng danh Phật mà quý vị niệm đó, ví dụ như hồng danh Đức Phật Bố Thơ, hoặc là hồng danh A La Hán A La Hán, hoặc là hồng danh Minh Hạnh Tất Đức Cha Cha Na Sa Minh Nô, nó lòng tâm nói ý nghĩa, nhưng mà tất cả những hồng danh đó đều là chế định. Mới nghe thằng tính pháp chúng ta chưa nắm lấy, chúng ta chưa hiểu được ý nghĩa mà thôi. Nhưng mà cái công năng của nó cũng rất là đặc biệt, bởi vì những cái đề mục mà Đức Phật ngài dạy chúng ta gọi là chánh định đó, tức là những cái đề mục đó như là đất nước lửa gió, hoặc là xanh vàng đỏ trắng, hay là hơi thở vào hơi thở ra, hay là đi đứng nằm ngồi, vân vân. Nó đưa chúng ta tới ở một cái giai đoạn gọi là chứng đắc thiền định, chứ không phải không. Nhưng mà có một câu hỏi là tại sao mà Đức Thế Tôn cái mà kinh tới niệm xứ về niệm thân cái nào ạ? Ở Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta khi thở vô biết, ra biết, khi thở vô dài biết, khi thở vô ngắn biết. Ngài giải thích bùng bậy cho chúng ta khi thở vô dài, khi thở vô biết, khi thở ra biết. Nó chưa nói với nó là dài dẳng vậy. Nhưng mà sau đó một thời gian á, chúng ta mới thấy cái hơi thở này vô nó dài, hơi thở ra nó dài, hơi thở vô nó ngắn, hơi thở ra nó ngắn. Nhưng mà biết gì vẫn còn biết là hay chứ đâu, tôi biết là nhưng mà trên cái niệm xứ á, rồi cái chuyện là nói gì nghe thôi, chứ nói gì còn nghe chúng ta, nghe chúng ta không? Dạ chào. Và một cái lúc nào đó thì chúng ta phát hiện được những điều kỳ diệu đã lành. Nhưng mà có một câu hỏi là vì sao trong bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật ngài dạy chúng ta nhiều cái như vậy? Nếu rồi là niệm thân như vậy các bạn, đại quan nghi đi đứng nằm ngồi, tiểu quan nghi dơ lên mặc y tắm rửa, vân vân đều cũng chú ý như vậy. Mà xin lỗi vậy là tâm của chúng ta giống như đứa bé vậy đó, nó chơi mãi một cái trò chơi là nó chán. Đứa bé nào cũng vậy, khi mà nó chơi mãi một cái giai đoạn đầu thì nó có thể thích thú một cái trò chơi đó, nhưng mà chơi mãi trò chơi đó là nó chán đi, nó sẽ ném bỏ những cái đồ vật đó hay là những cái gì mà vui chơi đó để nó tìm ra một cái vui chơi khác. Mà nếu không khéo á, thì nó sẽ đi gạt những cái trò chơi mà rất còn nguy hiểm, nó không có được con sự ăn. Như thế nào vậy? Tâm chúng ta vậy, nếu mà chú ý mãi một cái điều một chế định thì tâm chúng ta rất là dễ nhàm chán, nó giống như đứa bé kia vậy. Cho nên đôi khi cũng phải thay đổi cái trò chơi, tức là thay đổi cái đề mục. Cho nên trong khi lúc mà bình thường á, đi đứng nằm ngồi chúng ta cũng chú ý ghi nhận. Và chúng ta ghi nhận là khi đi đang biết, đi, đi biết đi, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, cử động tay chân biết cử động tay chân. Xin lưu ý, Đức Phật ngài dạy rất là lành ở trong bài kinh tới niệm xứ đó. Khi đi vậy thì đang đi, khi ngồi vậy thì không biết đang ngồi. Bất là đi đứng nằm ngồi biết, co tay co chân, duỗi tay duỗi chân, mặc y cởi y, nghĩa là mặc áo cởi áo, hay là những cái động tác nhỏ nhặt khác biết. Bất là mình làm theo một cách thường tình chứ không phải gò ép. Khi đi biết đi không có nghĩa rằng đi để biết, mà đi biết đi. Thế nào gọi là đi để biết? Có là đi chậm chậm chậm chậm chậm chậm để biết, chúng ta gò, chúng ta ép. Còn mà đi để biết thì chúng ta đi một cách thường tình, mà đi một cách tự nhiên. Nhưng mà chúng ta biết rằng đang đi, nó khác, hai cái nó khác. Ngồi biết ngồi, đó là ngồi như thế nào, ngồi tư thế này bán già hay kiết già, và cái kiết già này nó có cái tác dụng như thế nào, cái bán già này nó có tác dụng như thế nào, bao lâu nó mỏi, bao lâu nó chịu đựng được bao lâu, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta đi để biết, mà chúng ta biết đang đi, ta biết đang ngồi, chúng ta biết đang cử động co tay giữa chân, tức là những cử động mà co tay giữa chân ấy là một cách thoải mái bình thường, nhưng mà tâm những như biết đó, chứ không nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ lên để theo dõi nó, không phải. Khi mà mình mặc áo cho hẹo vậy thì mặc một cách bình thường, nhưng mà vẫn biết rõ là đang mặc áo. Bởi vì chúng ta vừa trình bày quý vị ở những bài trước á, niệm là nó ghi nhớ à, xin thưa như chúng ta trình bày quý vị á, là chúng ta phải lưu ý một cái điểm như vậy. Cũng vậy, khi mà đối với chế định thì chúng ta thay đổi như vậy để cho tâm nó không có đỡ chán, nó không có đỡ, nó không có cảm thấy mệt. Nó cũng giống như quý vị sẽ cảm thấy chán khi mà đọc lại những cái đoạn kinh tùng mất của nhà. Những đoạn kinh này Đức Phật Ngài thuyết như vậy, rồi sau đó Đức Phật Ngài cũng lặp lại như vậy. Khi mà chúng ta đọc những đoạn kinh đó đó là chúng ta cảm thấy chán mà có đôi khi chúng ta thắc mắc là tại sao Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà ở trong thiền tập đó, chính cái những cái chế định đó nó lồng sâu những ý nghĩa, và cái kinh như vậy đó tập trung vô ở trong những ý nghĩa đó. Cho nên trong bài kinh đó quý vị có thấy rằng Đức Phật Ngài đi từ từ Ngài đảo đi đảo lại, tức là làm cho tâm theo dõi mà chú ý theo dõi, rồi trở lại giai đoạn những cái đoạn kinh văn đầu, để tâm nó bắt trở lại đó và nó đi sâu hơn chút xíu nữa, vân vân. Nhưng mà rõ ràng đối với chúng ta đó, chúng ta đọc cái đoạn kinh đó rồi đoạn sau cũng là được nghe cái bài kinh đó được lặp lại, chúng ta chán chúng ta chạy qua cái đoạn khác này mà chúng ta không tiếp tục đọc. Nhưng mà xin thưa rằng chỉ trong cái đoạn kinh đó chỉ cần có một từ thay đổi thì cái ý nghĩa đã thay đổi, chỉ cần một từ thay đổi thôi mà hãy phải chú ý được tới từ thay đổi đó thì cái mặt văn đó hay ý nghĩa của mặt văn đó sẽ được thay đổi. Cái đoạn kinh á, nhiều khi á, chúng ta thấy là thay đổi chỉ một hai từ nó rất là nhỏ, nhưng chính nhờ một hai từ rất là nhỏ đó nó làm cho cái trí nó sinh khởi là rất là đặc biệt. Nếu gì không chú ý không theo dõi thì để như vậy. Như vậy thì ở đây khi mà chính về cái thiền tịnh á, tức là ôm vào một cái đề mục gọi là chế định á, nó giúp cho tâm chúng ta nó an trú trong đó, và dần dần á kỷ niệm nó mạnh rồi đó thì cái ứng tướng càng ngày nó càng hiện lộ rõ ra, người đó được gọi là người có thiện, người đó phát sinh cái ứng tướng nó xuất hiện, người đó có phát sinh. Đây là cái một cái mà chúng ta gọi là cái cảnh của chế định đó. Hay là cái người nào mà món câu nói nào danh ngôn rồi đó mà chúng ta nghe hay chúng ta nhớ thuộc lòng luôn, đó là cảnh chế định, chỗ cái định đặt hay cảnh chế định. Như cảnh thứ nhất nó là như vậy, nhưng cái nguy hiểm cảnh chế định nó là gì? Thứ nhất đối với cái cảnh chế định này tức là cảnh thiền đó, mà nếu không khéo á thì cái người này đó sẽ bỏ mất đi cái gì đó. Đối với người mà thiền tập trong cái giai đoạn mà ngồi đó thì cái ấn tướng có thể sinh khởi lên, nhưng mà ví dụ ấn tướng của đề mục hơi thở là nó khác, còn ấn tướng của cái đề mục đất nó khác, ấn tướng của đề mục xanh vàng bắn nó khác, dĩ nhiên nó không giống nhau. Nhưng mà giai đoạn đầu thì cái ấn tướng đó chúng ta có thể nhận định được, nhưng mà một lúc nào đó đó chúng ta trình bày quý vị rằng á, là trong cái thiền chỉ nó lấy niệm với tưởng để kết hợp với nhau. Tưởng là nhớ lại cái hình ảnh mà của cái đề mục đó, cái hình ảnh của ngọn lửa ở trước mặt, nhìn hình ảnh nó nhắm mắt lại thì cái ngọn lửa nó xuất hiện ở trong trí hay là trong tâm chúng ta. Thì bây giờ cái hình ảnh nó sẽ rõ ràng hơn, nó không có tròn lung lay nữa mà nó đứng yên giống như cái một cây ngọn lửa không có gió vậy. Mà chúng ta biết được như vậy rồi, nhưng mà ở trong lúc thiền tập nó có một cái số người là niệm danh hiệu Phật có cái hiệu vậy, mà chúng ta biết rằng đó là trên cái phần danh, tức là cái chế định. Rồi lúc nào đó tự nhiên thấy Phật là xuất hiện trước mặt, hình ảnh Phật là xuất mặt đó, rồi cái Đức Phật này dạy chúng ta cái gì đó, đó là cái ảo cảnh, đó là cái ma cảnh, đó là cái vọng tưởng, nó không phải là có thật. Bởi vì nó phần ngày đã niết bàn rồi, chúng ta hiểu biết rằng ngày đã niết bàn rồi thì ngày không có xuất hiện trở lại nữa. Nhưng mà giờ cho cái pháp của chúng ta nhận Phật, cái mẹ nó xuất hiện một cái hình ảnh tương tự với Phật, mà cái hình nó do tưởng mới làm ra. Tại sao vậy? Họ xin thưa rằng cái người hành giả này nè, chúng ta cứ lý luận chút xíu đi, cái người hành giả này nó chưa bao giờ có thể thấy được rõ ràng cái kim thân Phật. Họ thấy là Đức Phật này có 32 đại nhân tướng như thế nào vậy, có 6 màu, thì chỉ có kiến văn nhận định như vậy, hay là kinh điển dạy chúng ta như vậy. Cái bản thân người hành giả đó, ngay cả chúng ta hiện ngày nay cũng chưa hề thấy được cái hình ảnh thật sự của Đức Phật. Nếu bây giờ nó xuất hiện trong cái lúc mà thiền tập chúng ta, thì chúng ta lại có cái cảm giác là gọi là đây là Đức Phật. Mà thậm chí là những cái Đức Phật nó giống như hệt như cái kim thân Phật mà chúng ta đang thờ. Chúng ta là cái hình ảnh như đang thờ như thế nào thì xuất hiện trong tí mà chuẩn như hệt như vậy. Đó, chúng ta thấy rằng nó là do cái tưởng nó quay trở lại. Ở thế thì khả năng hình ảnh này đó là bị thất định, bởi vì cái đề mục của ta nó nói cho nào là cái hơi thở cho nào trong cứ nó khác, cái hình ảnh này nó không đúng giống đúng là người đó hành giả nó bỏ cái chánh mà chạy theo cái ma cảnh. Cái điều này là nó sai. Mà nó bị lạc đường, mà nếu lạc đường vậy nó trở thành là thất nghiệp, mà mất đi cái niệm. Bởi cái niệm chúng ta đang đào đó, khi mà chúng ta vào cái thiền tập đó, chỉ là đề mục như là hơi thở vào hơi thở ra, hoặc là do dù là niệm Phật đi chăng nữa, mà chúng ta rõ ràng chúng ta không hề thấy được hình ảnh Đức Phật. Chưa bao giờ chúng ta thấy được hình ảnh Đức Phật, nhưng mà xuất hiện rồi là chúng ta cho rằng đó là hình ảnh Đức Phật. Như vậy thì chúng ta bỏ đi cái đề mục kia mà chúng ta chạy theo cái hình ảnh này, thất niệm. Ở bên Bắc Tuyền có một câu mà chúng tôi nghĩ là cũng rất là lý thú, ở đó là phùng Phật sát Phật mà phùng tổ sát tổ, gặp Phật giết Phật, mà như vậy gặp tổ giết tổ. Bởi sao? Bởi sao cái ma cảnh nó là vọng tưởng chứ không phải là cái thật. Mà ở trong thiền quán thì cả ngày cũng dạy này, thấy gì cũng niệm bỏ, cái gì thấy gì cũng niệm bỏ, đó là cái giai đoạn đầu. Nhưng mà có chúng ta cần phải biết được cái pháp mà chúng ta cần giữ và cái pháp mà chúng ta cần bỏ. Nhưng mà trước mắt chúng ta nói như vậy nó nguy hiểm là cái thất niệm chỗ nào. Và bây giờ ở trong cái thiền tập á, nó bị tà niệm ở chỗ nào? Khi đối với những như vậy mà chứng mắt được sơ định, nhị định, tam định, thậm chí đến tứ định, khi an trú tâm định rồi á, thì khi mà lại gọi là an trú tâm định á, thì nó cũng tâm nó với được một cái chính là một, nó mới tựa như là cái kim thiêu và cái mảnh giải thiêu vậy. Cái đầu kim thiêu mà nó chạm vào cái mảnh giải thiêu, ngay ở chỗ mà nó chạm đó, thì cái mảnh giải thiêu cũng chính là đến mỗi kim thiêu, mà mỗi kim thiêu cũng chính là cái mảnh lọ để thiêu, nó không khác nhau gì hết. Em có tâm định như vậy thì bây giờ à, sẽ tâm với cái ấn tướng hay cái đời mục đất á, nó chỉ là một. Rồi từ đây mới ghi nhận đó, mà nếu mà không khéo thì bị tà niệm cái này à. Ở trên đó, chúng ta chạy theo vậy là bị thích niệm, mà thích niệm mà khánh kích bám vào đó nữa mới có gặp lại dạng tà niệm nữa. À, cho mình được chuyên lành xuống à, Phật dạy pháp rồi mình á, à, nói chuyện với Phật rồi v.v. Đó là một cái dạng tà niệm khác. Ở đây cái dạng tà niệm mà đối với cái ấn tướng á, mình nhận định được không á. Thì nó cho rằng á, là cái ấn tướng này chính là ta, mà ta chính là ấn tướng. Đó là cái tâm nó giống là nó chính là bản ngã, và bản ngã nó chính là cái ấn tướng. À, cho nên trong bài kinh Căn Bản Pháp Môn đầu tiên của kinh Trung Bộ, thì nó còn dạy rằng với kẻ mà phàm phu khi chấp nhận đất là đất, do tưởng ti đến đất, và cái người đó đã đi sai lầm. Để sao nghe kẻ ra phàm phu không thấy được bậc thánh, không hiểu qua lát được bậc thánh, nó chấp nhận đất là đất, có nghĩa là cái đề mục đất là thiền tịnh. Nhưng mà khi mà ứng đối sang đây mình nhập định cho đó, thì cho đất chính là ta và ta chính là đất. Cái bản ngã này nó thuộc về đất, mà đất cũng chính thuộc về bản ngã này, tức là đất vào cái thân kiến là sắc uẩn là ta, hay là ta là sắc uẩn, đúng không ạ? Nên trường hợp này gọi là cái tà niệm. Ngay cái bài kinh đầu tiên của trong một kinh này Căn Bản Pháp Môn, nếu mà ngài chỉ ra những cái sai lệch của cái niệm không có đúng đắn đó. Mặt khác nữa, do nơi lâu ngày mà khi mà ăn trú trong thiền định rồi đó, mà tự thể á, nó nảy sinh ra những cái tà niệm khác. Mà nếu tài liệu này Đức Phật gọi là quý banh la xá tham má, tức là cái điên đảo pháp. Bởi vì khi mà nhập định thường xuyên vậy thì thấy ấn tướng nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ thay đổi. Mà xin nói là cái ấn tướng nó của cái thiền chỉ đó, nó thuộc về cái chế định, nó không thay đổi. Cho người này mới cho rằng đó là thường, đó là thường. Và một khi mà ăn trú trong định á, cho là nó ăn vui, ăn lạc khủng khiếp á. Cho nên cái ba la xá mà Đức Phật này dạy trong Tăng Di Kinh á, cái gì vô thường mà cho là thường, đó là cái điên đảo pháp. Cái gì khổ cho là lạc, đó là cái điên đảo pháp. Cái gì không phải ta mà cho là ta, đó là điên đảo pháp. Cái gì nó không tâm sạch mà cho nó tâm sạch, đó là cái nguyên đạo pháp. Ở trong thiền nó có những cái không tâm sạch, nhưng cái đó là nó không tâm sạch của thiền, nó khác với cái không tâm sạch của chúng ở bên ngoài chúng ta. Ví dụ giống như một cái người á, thiện xảo về xem kim cương, thì thấy những cái viên kim cương mà nó có bọt trong đó, cho rằng những kim cương này nó còn bị khuyết điểm. Nhưng đó là cái khuyết điểm của viên kim cương, nó là cái xấu xấu của viên kim cương, chứ không phải là xấu của cái đống rác bên ngoài, hoặc là cánh hoa héo úa bên ngoài, mà không phải. Như thế nào cũng vậy, thì cái thiền này nó có cái sự không trong sạch này, chứ không phải là không. Nhưng mà nó là trọn vẹn trong sạch. Cái không trong sạch của thiền này, như sơ thiền có sự không trong sạch, đó chính là tầm tứ. Cho nên gạt bỏ cái không trong sạch của tầm tứ đó, người đó mới nhảy lên cái nhị thiền. Như Kinh Văn nói, vị tỳ khưu ly tầm tứ, chính là trú nhị thiền, một cái trạng thái nghĩ lạc do định sanh, không tầm không tứ. Như trong cái sở hữu có đủ năm chữ thiền: tâm tứ hỷ lạc và định. Họ cho nên không thấy được cái khuyết điểm đó, tức là cái bất mỹ, cái không tốt đẹp đó là và chấp nhận đó. Thì trường hợp này được gọi là, Đức Phật này gọi là cái điều đạo kiến. Nếu là những cái gì vô thường cho là thường, cái tướng nó là vô thường bởi vì nó có nhân có duyên, chứ không phải không nhân không duyên. Khi chúng ta thực tâm một thời gian thì sanh khởi, nếu chúng ta bỏ đi á thì ấn tướng nó cũng bị tiêu diệt, nó không có còn thường tồn được nữa. Nhưng cái ấn tướng này nó khổ cho không ai là lạc. Tại sao vậy? Thì bởi vì á, mặc dù an trú tâm của nó an lạc thật, ở trong cái thời mà an trú tâm thiền, nó nhập định thì nó rất là an lạc, xả ra cũng là an lạc. Nhưng an lạc đó nó không phải là do cái tướng, mà nên an lạc đó nó do cái thọ, cái năng lực của thọ. Cho nên coi chắc là cái ông đúng nó là lạc, nó là một cái điên đảo, một cái sai lạc. Và cái ông tướng nó không phải là ta, nó chỉ là do nhân duyên để mà do niệm với tưởng nó có nhanh, mà niệm tưởng nó không có thì nó cấm lẫm, nhưng mà cho nó là của ta. Cái đó gọi là tà niệm trong thiền, cảnh tà niệm. Mà chúng ta nói là tà niệm trong thiền nó khác với tà niệm bên ngoài. Cái người mà chứng đắc được cũng có khả năng, cũng có khả năng giữ được cái mãi đó thì có thể sanh lên thiên giới, hoặc là sanh về cõi phạm thiên. Nhưng mà nói là cái tà niệm vậy nó cản trở cái dòng sinh tử luân hồi, nó không cho chứng đắc được đạo quả. Ở đây là những cái nguy hiểm của cái chế định. Cho nên khi mà người hành giả chú ý đi, đi biết đang đi, ngồi biết đang ngồi, co tay biết co tay, duỗi chân biết duỗi chân, và cũng hiểu đây những cái đó thuộc về chế định, nên không bị nhầm lẫn. Và đó là một cái pháp môn để mà chúng ta trui rèn cái tâm của chúng ta, nó kháng khích với niệm. Một khi mà tâm nó kháng khích được cái niệm, nó gần gũi được cái sự chú ý đó, thì nó sẽ tạo thành pháp. Mà tiện pháp đó là gì? Là nó ngăn cản hoặc nó cắt đứt đi một cái sự thất niệm, tức là tống tầm hay là tống dật. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dễ dàng bị cái tống dật, mặc dù nó là không là gì hết, nó rất là nhẹ, rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ tạo thành về sau cho chúng ta ở trong cái bước tiến đắc tới cận định hay là đắc định. Nó tạo thành một cái bất thiện ngầm trong đó. Chúng ta nói gì là cái cảnh của chế định. Bây giờ chúng ta qua cái một cái cảnh thứ hai. Cái cảnh hữu vi, rất là ghi nhớ được hay còn ghi nhận được những cái tâm pháp của hữu vi, như là thân thọ tâm pháp trong bài kinh tứ niệm xứ. Tức là bây giờ khi ở trong cái trạng thái tâm được yên lặng rồi đó, thì cái trí nó sáng lên. Trí sáng lên ở chỗ nào? Bởi vì cái niệm lấy định là cái đỉnh cao, mà cái câu cờ con mẹ dạy cho chúng ta là ngay cả giai đoạn cha mà bắt được chế định đó, mà tập trung được đó, thì cái phát triển chúng ta nó tăng trưởng lên, nó lấy định, nó làm tới, làm tới định. Mà đỉnh cao giống như một người mà đi lên đấy cái đỉnh núi vậy, thì từ ra đỉnh núi này người đây có thể nhìn thấy cái khung cảnh thật, và thấy những vật gì ở dưới chân núi hoặc lưng chừng núi. Nhưng khi ở trên lưng chừng núi là họ không thể nhìn thấy xa được. Cho nên khi mà Đức Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp lý niệm á, để làm tăng trưởng và lấy định làm đỉnh cao đó, bởi vì niệm này sẽ ủng hộ cho định đi lên cái đỉnh cao. mà không mà phải đỉnh cao rồi đó, như là cái người mà đi lên tới đỉnh núi đó, thì họ đưa mắt họ nhìn, mà khi mà họ nhìn đó, họ thấy cái không gian đó rộng như cục. Quý vị nào mà đã lên trên núi nè rồi đó, nhìn xuống thì sẽ thấy thành phố nó rõ ràng, nó nhiều cái chỗ mà nếu ở dưới chân thành phố hay ở dưới chân núi chúng ta sẽ không nhìn thấy. Nhưng bước lên rồi đó, thì sẽ thấy luôn cả những cái mái của những cái tòa cao ốc, thấy được những cánh cửa của những cái cao ốc. Nhưng nếu ở dưới chân núi thì chúng ta sẽ không thấy được cái mái của những cái cao ốc đó, mà trên lên núi thì chúng ta có thể thấy được. Như thế nào cũng vậy, khi mình niệm nó giúp cho định được tâm tưởng rồi thì bây giờ nó sẽ kết hợp cho để thấy được cái thực tướng cái pháp đó, thực tướng cái pháp đó. Ở bây giờ niệm này nó kết hợp với trí nè, để thấy được các pháp của cái hữu vi, và cái người này sẽ phân biệt được đây là danh, đây là sắc, đây nó không còn ở chế định nữa. Ở nơi quý vị nghe, nếu mà gì chú ý nghe những cái giọng nói của sự chứng minh hoặc là những lời nói của sự chứng minh thì chú ý đó thuộc về cái giới định. Nhưng mà nếu mà quý vị lên cao đó định mà thì quý vị sẽ đây chỉ cần thành tức là sắc pháp, dù cho cái tiếng nói nó lớn hoặc là tiếng nói nó nhỏ, hoặc là tiếng nói nó kéo dài, hoặc là tiếng nói nó ồn ào, hoặc là tiếng nói nó du dương, hoặc là tiếng nói nó ngọt dịu, hoặc là tiếng nói nó êm tai, hoặc là tiếng nói nó cọc cằn chi chi đó, thì tất cả những cái nó, nếu như còn gọi là tiếng nói cọc cằn, tiếng nói thô lỗ, tiếng nói êm ái, tiếng nói du dương, tiếng nói lớn, tiếng nói nhỏ, hoặc là thì cái bây giờ vẫn còn là chế định. Nhưng mà nghe nói không là chỉ là cái âm tướng, tức là cái sắc tinh thần, nó phân biệt như vậy, nó là phân biệt của cái sắc pháp. Quý vị đụng bay vào trong một cái chiếc bình, một cái ly, quý vị nói là tôi cầm cái ly, chú ý cầm cái ly, thì quý vị nó thuộc về chế định. Nhưng mà ở trên đỉnh cao rồi, tâm nó an tịnh thì người này thấy rõ rằng là cái chất đất này nó chạm với chất đất kia mà thôi. Cái bàn tay là chế định, nhưng mà thực tướng pháp của bàn tay này nó mới là chất đất. Cái bình kia, gọi cái bình nói là chế định, nhưng mà thực chất của bình kia cũng giờ là chất đất mình thôi. Chất đất này chạm với chất đất kia mà thôi. Để không phân biệt được như vậy, nó thuộc về sắc. Rồi khi đó chú ý tới cái tâm nhận biết, cái tâm trước nó nhận biết, tức là mình ghi nhận được cái chú ý được cái tâm mình nhận biết tới khi mà đụng họ đụng có cái cảm giác là im ái đây, mình đụng có vẻ đụng có cảm giác nóng nảy, nó khó chịu. Thì khi đó là chú ý rồi đó, thì chú ý là cái trạng thái tâm khi mà va chạm tới một vật gì đó nó cảm thấy nó im ái, khi va chạm một vật gì đó nó cảm thấy khó chịu, thì cái đó ghi nhận được cái đó thì được gọi ghi nhận của cái danh. Như vậy thì cái trường hợp này, cái hữu vi tức là danh sắc này nó là đối tượng cho cái sự ghi nhận đó hay sự ghi nhớ đó. Ví dụ như bây giờ cái người nhìn thấy một kẻ thù của chúng ta, của mình, nhìn thấy kẻ thù của mình, thì nhìn thấy kẻ thù nữa, nếu như nữa đây là cái kẻ mà ta đang ghét cái hạn này, thì bây giờ người đó vẫn còn ghi nhận của chế định. Nhưng mà người này nếu là cái ghi nhận của người thì người này nhìn thấy kẻ thù đó thì hiểu biết rằng đây là chỉ là sắc, cảnh sắc mà. Đó là sắc pháp mà thôi. Những người này không phải là kẻ thù, chứ không phải là kẻ tơ, nhưng không phải là cái kẻ mà thương yêu, không phải là kẻ ghét bỏ, mà nó chỉ là cái sắc pháp mà thôi. Đúng. Nó chỉ là cái vật vô tri mà thôi. Và khi mà được ghi nhận cho đó là quý vị sẽ thấy rằng á, gặp cái kẻ thù của mình á, Mọi người hiểu biết là à, đây chỉ là sắc pháp, thì không ai giận cục đá bao giờ. Cái kẻ nào mà giận cục đá thì kẻ đó thật tình là không có trí. Mà không ai thương yêu cục đá bao giờ. Người nào mà thương yêu cục đá thì người đó cũng không có trí. Nó chỉ đơn thuần là cục đá thôi. Đó là đơn thuần là sắc pháp mà thôi. Nó là nói về cái ghi nhận được cái sắc. Bây giờ ghi nhận được cái tình thấy kẻ thù chịu, mày biết ngay là thích mày. Bởi một khi mà thích niệm á, chúng ta tình mại gì, một khi mà thích niệm á thì nó dẫn tới cái bất thiện. Mà khi mà thấy khó chịu vậy á, thì mình hiểu biết rằng tâm đã bị thích niệm rồi, ghi nhận cái chỗ thích niệm đó là biết là thích niệm. Thì như vậy nó thuộc về ghi nhận của danh. À, gặp một cái người nào đó như vậy là sắc rồi mà cảm thấy thích thú à, thì thấy cái người này cảm thấy thích thú, ghi nhận cái thích thú đó, ghi nhận thích thú đó chính là cái chủng vật, tức là cái hoặc là thân đấm hoặc là cái thân quen, nó cũng là không gì danh. Cho nên trong cái tới một số các bậc thầy dạy cho chúng ta rõ ràng đi, rất là tình tự. Thứ nhất là về những mặt mà khô sơ nhất, ghi nhận từ thân trước cái thở vô hay thở ra, hoặc là những cử chỉ đi đứng nằm ngồi, hoặc là co tay duỗi chân, mặt y đắp y đó không à. Như vậy biết là khi mà lên đỉnh cao rồi đó, thì bắt đầu chúng ta mới ghi nhận luôn cả cái danh và sắc, thấy à cái tâm này nó như thế nào, nó thuộc về danh đó à. Tâm này nó thích thú hơn quan à, tâm này nó bất bình khó chịu. Đó là thuộc về tâm. Rồi sau một chút xíu nữa nghe cái thọ à, đây là thọ hỷ, đây là thọ lạc, đây là thọ ưu vân vân, nó thuộc về danh. Như vậy thì đó, trường hợp mà ghi nhận của chúng ta đó, nó có hai loại. Một loại ghi nhận cái định, loại ghi nhận thứ hai là cái hữu vi mà xin theo rằng cái có tai hại của sự ghi nhận của hữu vi hay không, mà xin theo có. Mà đặc biệt á là cái ghi nhận cái thọ, vì cái thọ đó ai cũng quan niệm cái thọ là một cái điều nó không thể không có trong cái đời sống chúng ta, lúc nào nó cũng có mặt hết. Nó không phải vui thì nó cũng là khổ, mà không vui không khổ thì nó cũng phải rơi vào cái thọ xả. Họ ghi nhận ra họ, cho nên có một cái dạng gọi là thất niệm hay là cái tạp chiếu nó sanh khởi à, từ cái thọ lạc này. Thì do một số cho rằng á, cái thọ hưởng được cái dục lạc đó là cái hạnh phúc, đó là cái nước bạn. Cho nên những cái người Phật tử chúng ta nó khi mà làm phước á thì thích là tái sinh cộng trú với những vị chư thiên, mà bản thân chúng ta cũng chưa có một lần nào nhớ tới cảnh chư thiên, bất cứ chúng ta cũng có thể từng ở trên cõi chư thiên, nhưng trong hiện tại này chưa bao giờ chúng ta có thể nhớ là được ở trên cảnh giới đó. Và chúng ta cho rằng cảnh chư thiên đó là an lạc, là an vui, là không già, là không bệnh, là không có những cái chất bẩn thỉu. Và chúng ta chỉ biết qua kinh văn, chúng ta chỉ biết qua cái chiếu văn, thế chưa lần nào chúng ta lên trên đó. Nhưng mà chúng ta ao ước lên đó, họ cho nó là một cái an lạc. Họ đó là Đức Phật ngày gọi là cái dục lạc là niết bàn. Người nào có niệm như vậy thì được xem như là một dạng tà kiến khác, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó cũng là một cái chướng ngại ở trong cái đạo quả. Mà phần nữa là phần tử chúng ta phần thường là nhiệt quyết là phái sinh về những cái cõi cảnh giới an vui đó, nơi mà hoa không tàn, trăng không khuyết, nơi mà luôn luôn có những cái tiếng chim hót vui ta, nơi mà có những cái mùi hương lúc nào cũng thùi dịu, nơi mà bước chân không bao giờ đi trên đất mà đi trên những cái ngọc quý, đá quý. mà chúng ta hướng như vậy á thì chúng ta bị thất niệm. Thất niệm có cái việc phước của chúng ta, đó là cái tà niệm đó, nó sai, nó sai. Mà đó là cái thọ an hưởng trên thế đó, nó không già không bệnh, đó là hạnh phúc rồi. Nhưng mà thực tế thì nó còn không hạnh phúc bao nhiêu đó. Chẳng qua là cái quán trọ có tiện nghi thôi, nó chỉ qua lành. Nhưng mà chúng ta ao ước cho cách trong đó thì đó là một cái thất niệm, nó cũng có đau khổ. Hỏi chứ không phải là có những cái vậy, nó có những cái đau khổ riêng. Giống như người già giàu thì có cái đau khổ riêng, có cái khổ riêng, có nỗi khổ tâm riêng của người giàu. Ông vua thì cũng có nỗi khổ tâm của ông vua. Người nông dân cũng có nỗi khổ tâm của người nông dân. Người dạy học thì có cái nỗi khổ tâm của người dạy học. Cái người công nhân thì có nỗi khổ tâm của người công nhân, vân vân. Tu sĩ có những nỗi khổ tâm của tu sĩ, cư sĩ có những nỗi khổ tâm của cư sĩ. Vâng. Chỗ nào cũng có khổ cả, nhưng mà nó tùy theo cái địa vị hoặc là cái môi trường đó mà cái nỗi khổ đó nó không ai giống ai cả. Ở trên nơi nào cũng có khổ. Người dân nước Mỹ cũng khổ, người dân nước Anh cũng khổ, người dân Trung Quốc cũng khổ, người Việt Nam cũng khổ, chỗ nào cũng có khổ, mà mỗi cái đều có khổ riêng. Ông đại gia cũng khổ, mà người trẻ ông này khổ, mà mỗi cái khổ đó không giống nhau, không giống nhau. Nhưng mà chung quy cũng là cái khổ. Như thế nào vậy, còn cái chư thiên cũng khổ, nhưng mà cho nó an lạc, đó là một cái tà niệm, cái sai. Mà phần lớn là phần tử chúng ta ao ước cái đó, nó không cần phải ao ước, nó là cái quả lành tất nhiên phải có thôi. Nó không ao ước vậy mà nó lại gặp tới để coi lành á, thì sẽ yêu thích cái thiện mà bỏ đi cái đó, không màng hưởng thụ tới, phải tìm một cái cứu cánh vậy thôi. Như trong bổn sanh chúng ta thấy là có nhiều vị thiên tử. Mà sau khi nghe pháp xong xuôi á, mệnh chung tái sinh vậy cõi trên á, quán xét lại tại sao mình được tái sinh lên đây, mới trở xuống nghe pháp chứng đắc được đạo quả. Như trường hợp mà thiên tử tranh phát cá chẳng hạn, có nghĩa kiện tắc của Bồ Tát của chúng ta, có nghĩa kiện tắc này đưa chủ mình sang sông Anoma xong, và khi thấy chủ cắt tóc, nó hiểu biết rằng nó là thôi kể từ nay ta không còn gặp lại người chủ thân yêu được nữa, nó sẽ không còn có thể được đưa người chủ ta đi đây đi đó nữa. Giờ phước mắt Bồ Tát á, nó chịu đựng không nổi chút bi thương đó và nó ngã gục xuống chết. Trong lúc mà tâm niệm nghĩ rằng ta lại đợi làm cái điều tốt là đưa chủ ta đi xuất gia vậy, do cái phước đến tái sinh lậm vị thiên tử có tên là Chân Tất Cả, mà luôn luôn không chờ khi mà Đức Thế Tôn ngài khai giảng pháp ở rừng Mai, tiếng của chư thiên lan rộng rõ đi cầu, thì thiên tử khanh nói ra Chân Tất Cả từ trên trời xuống nghe pháp, và nghe pháp chứng quả dự lưu. Nói còn mình chỉ là nét của anh này cắt con mắt. Tại vì tu sĩ này vậy thì cái này bình thân là gì thì tôi tôn giáo pháp của gì. Nhưng có hành thời gian làm cả chán mẹ, tâm giao động để hoạt động, nó vẫn giữ được cái giới hạnh được nè tốt đẹp. Mà sau khi thân loại mình anh lên cái cõi trời 13, tức là cõi trời đạo lợi. Và cái hào quang của cái những cái người vị thiên tử này á, nó sáng rực đến mức độ mà vua Tài Đức dẫn cung phi mỹ nữ mình đi dạo chơi, chạm phải hào quang nữ nè, thì vua Tài Đức cảm thấy mắc cỡ, mình là vị chúa mà cái hào quang mình không sánh bằng. Cái hào quang của vị thiên tử này nó bao trùm cái hào quang của vua Tài Đức, mà hào quang của vua Tài Đức không thể xuyên qua được cái hào quang của cái vị thiên tử này. họ bị hào quang vị thiên tử này ác này. Ông vô tử cảm thấy mắc cỡ cho nên dẫn cung phi mỹ nữ mình gây trở vào cung điện. Đó quan sát là tại sao vị thiên tử này lại có một cái uy lực hào quang như vậy. Xét là vì ông này mà đồng thời có giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác. Cho nên vô tử muốn tạo vị phước ở trong giáo pháp này, trong thời của giáo pháp Đức Chánh Đẳng Giác. Nhân lúc mà Đức Maha Kassapa vừa xả thiền diệt ở hang Pa Lý đi ra để là tự động người nghèo, thì vua Đại Đức Thích cùng với bà Thiên Hậu giả ra hai cái người nghèo khổ già lụm cụm đang dịch và đang thợ dịch, người chồng thì đang kéo chỉ mà người vợ đang bông tới cho cái cây thôi cho nó đầy. Đức Maha Kassapa đi tới thấy cái trò tranh vậy, ngài luôn luôn tới độ người khổ, cho nên vô đại đức giả dạng hỏi này bà ơi, hôm nay có gì đại đức tới nhà mình, ở nhà có gì để cúng dường với ngài không? Nãy sách bằng sẵn rồi, nhưng mà bà Thiên Hậu Suchata cũng giả dạng nói thưa ông, nhà có chút ít thôi, cũng chút ít cũng được, cúng nhân như ngài cũng tốt. Mình đem cái chút ít của bà Thiên Hậu đó đó đặt đầy bát xong, nhưng mà khi mà dở bát ra nhá, đưa cái bậc thật nó vô thơm ngát cả cái trung quanh cả thành phố. Nói vô tại Đức Ma Ha Kassapa dùng cái tiếng quan sát những người này nghèo khổ mà tại sao mà có đồ ăn thơm như vậy, bậc thật thơm như vậy. Với tiếng ngài, ngài thấy được đây là vô tại Đức Thích cùng với bà Thiên Hậu giả dạng. Cho nên ngày mới này này cô sư giá, ông làm vậy không được, ông lại cứu phước của người nghèo. Thế như thế nói là thôi ngày con cũng nghèo, con nghèo khổ, ở trên thiên cung con có ba vị thiên tử mới sanh lên, vị nào như nó cũng có hào quang mà sáng rực, ác cả hào quang của con nữa. Con thấy con ai khốn khổ hơn mình nữa, nên con tạo phước nè. Thì một trong ba vị đó có là cái ngài Aneka Vanna, tức là đa sắc, đa sắc. Nhưng mà đó trong tiền kiếp cái vị này á, là vị tiền hô trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, sau đó bị dao động mạnh nơi hoàng tộc. Hoàng tộc ấy vui chơi với những thiên nữ tùy tùng, đến khi Đức Phật Ca Diếp mà niết bàn á, ông không xuống hay, ông ngay để nghe những lời hướng tối hậu và hình Phật tối hậu của Đức Phật Ca Diếp. Đến khi mà làm lễ trà tỳ theo một Đức Phật Ca Diếp xong thì ông mới hay, ông mới đi xuống. Thì bây giờ là dân chúng đã thành lập bảo tháp rồi, và ông chỉ biết tới đảnh lễ bảo tháp bằng nguyện giữ giới trọn đời. Thế nào cũng vậy á, chúng ta những cái bài học của chúng ta, cho nên khi mà chúng ta không ao ước những cái cảnh trời như vậy thì nó cũng sẽ dẫn tới chúng ta, khi mà những chúng ta sẵn sàng lìa bỏ mỗi khi mình có nghe giáo pháp của Đức Phật chánh giác xuất hiện, chúng ta đi xuống nghe liền, không để trễ nải, không để chần chờ. Mà chúng ta ghi nhận được như vậy á, thì nó là tốt đẹp thôi. Nhưng mà cho nó Đức Phật Ngài dạy là niệm nó ghi nhớ được như vậy á, hãy ghi nhận được như vậy, nó làm cho tăng trưởng cho phước. Nhưng cái dục lạc đó nó không phải là một cái hạnh phúc tối thượng. Rồi khi mà ai trong thiền định nó mới cho rằng cái sơ định này nó là cái sự an lạc cao tột, cứ là niết bàn. Và tới nhị định, tới tam định, tới tứ định. Ở trên Đức Phật Ngài dạy trong bài Kinh Phạm Võng có cái niết bàn hiện tại kiến, tức là những cái tà kiến thuộc về cái niết bàn đó. Lại cảnh giới dục lạc, cho rằng ta xâm nhận cảnh giới dục lạc đó đầy đủ tốt đẹp đó, đó là cái niết bàn. Hoặc lại cố ở trong cái sơ định đó để được một sự an lạc đó, đó là niết bàn. Đó là nhị định, gọi là tam định, tứ định. cái năm cái niết bàn này gọi là niết bàn hiện tại kiến, tức là nó niết bàn thuộc về cái tà kiến. Ở cho nên nếu mà ghi nhận những cái thời đại thọ đó đó mà an trú trong cái đại thọ một cách tốt đẹp như vậy á, thì cũng dễ dàng dẫn đến những cái tà kiến đó. Ở trên thế gian này không có một cái pháp vô vi nào mà nó không có dính dấp cái sự khổ trong đó, mà tao cùng nó luôn luôn phải là cái khổ sinh tử của họ. Như vậy thì ở trong cái ghi nhận cái hữu vi đó, chúng ta có cái loại trừ được là chúng ta chỉ biết và hiểu biết đây là danh, đây là sắc, mà không mong cầu những cái sự an lạc, mà cũng không có tìm cái khổ. Có một số người hành nó lại đi tìm cái khổ, hỏi tại sao vậy, nói để thấy được cái sự khổ, để minh sát khổ. Nó xin thế không phải, cái khổ của thiền nó khác với cái khổ của bệnh tật đau yếu. Cái bệnh tật đau yếu này á, nó là cái khổ thô thiển, cái khổ mà dễ hiện bài. Còn cái khổ mà phải cần tìm thấy, mà cái nhìn thấy cái khổ trong cái lạc kìa. Nên nó còn dạy ra cái niệm thọ đó là sao, ghi nhận cái thọ là sao. Nếu cái sự khổ phải sanh lên khổ thân hay khổ tâm, để ghi nhận nó như là mũi tên nè. Mũi tên nó bắn vô trong người, sau khi rút mũi tên ra rồi á, nó để lưu lại những cái vết thương. Mà nếu không khéo léo lau sạch những vết đó, thì vết thương nó sẽ dẫn tới những cái tai hại về sau nữa. Nó có thể dẫn tới là cưa tay cưa chân chẳng hạn như vậy. Cái thọ khổ về thân, thọ khổ về tâm, thọ khổ khổ về thân tức là thân thức thọ khổ. Đó, cái khổ về tâm tức là cái tâm bức xúc, tâm khó chịu, cái tâm nó không hài lòng, tâm nó bất mãn. Ở đây ghi nhận nó giống như cái mũi tên nè. Một lần bất mãn như vậy thì nó lưu lại một cái vết hẹo, hay là do lưu lại một cái bất thường. Mà bất thường đó khi đụng vào nhức nhối vô cùng, như thế nào cũng vậy. Bất mãn một cái người nào đó khi gặp lại tự nhiên khó chịu sinh khởi rồi. Chúng như những người đụng phải cái vết thương mà chưa được lành, chưa được lành, nhức nhối khó chịu. Cho nên mọi người dạy là khi mà cái tâm chúng ta khổ, chúng ta phải ghi nhận nó khổ giống như cái mũi tên bắn vào vậy. Cái thân chúng ta khổ thì chúng ta cũng ghi nhận như vậy. Cái khổ của thời tiết giống nãy khiến thân chúng ta nó không được thoải mái. Còn cái bệnh, còn cái đói, còn cái khát, nó cũng là cái dạng khổ, nhưng cái khổ đó là khổ thô thiển, cái khổ đó chưa có đáng nói tới. Mà cái khổ mà muốn mà không được, đó là cái khổ cần phải nói tới. Thì cái khổ mà thương phải sao liền, đó là cái khổ cần phải nói tới. Cái khổ mà cầu mà không ghét mà phải gặp nhau, đó là cái khổ cần phải nói tới. Đó là khổ, đó là y tế. Ghét người đâu thấy gì khổ, mà đánh được người cảm thấy hại dạ vui lòng lắm. Nhưng mà có thật sự là hại dạ vui lòng không, hay là bị cái màn thuốc an thần nó che lấp, mà không thấy cái vết thương giờ nó còn nằm đó, vết thương còn nằm đó. Mà mỗi lần bất bình khó chịu nó cũng thể dẫn tới những cái đau khổ. Vì sao chứ phải cần phải làm lành với vết thương đó đi. Rồi á, nếu mà ngày dạy là ngày vô tọa lạc á thì quá là khổ. Đây, cái này mới là đặc biệt. Cái thọ khổ quá như mũi tên, nhưng mà cái thọ lạc á quán là khổ. Đó, chắc khổ là tâm sát ở chỗ đó, đó chứ không phải là tập cho nó khổ. Tập nó khổ là quan sát nó khổ, không phải là ngồi cho lâu để nhức tê mỏi chân mà xem xét cái khổ đó. Phải, bởi vì mục tiêu của thiền, mục tiêu của thiền chỉ là giải đạt, bởi vì tâm tứ hiển lạc. Nó có lạc hơn, nó có lạc tâm nhẹ, tâm mới yên lặng được. Thân nó có an lạc, thân tâm nó có an lạc thì nó dẫn tới tâm cái yên tịnh. Mà tâm yên tịnh thì nó có nhìn thấy được những cái trạng thái thay đổi của những cái pháp của vị. Cái thân khổ không cách nào làm được, mà tâm nó khổ cũng không thể thấy được. Chỉ khi nào mà tâm an lạc, mà thân an lạc thì mới có thể thấy được cái khổ đó. Cho nên nhân sắc khổ là thấy cái khổ trong cái lạc đó đó, chứ không phải tự đi tìm cái khổ. Không phải, phải ngồi cho lâu để cho cái khổ sanh lên rồi quán sát. Không phải, không phải quán sát thì cái khổ bệnh phải già phải chết nó giờ bình thường bên ngoài thôi. Mà đi ngày rồi sao cho bài kinh tứ gì đấy gì đó, phải là đức Phật ngày dạy. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, với cái khổ thường tình, cái khổ vô thiển, cái khổ hiển lộ bên ngoài. Mình muốn không được là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, nó cái khổ vi tế. Nhưng mà thẩm sâu hơn nữa là gì? Tóm lại, nắm giữ lấy cái thân năm ngũ này là khổ, còn cái thân năm ngũ này là còn cái khổ sinh tử luân hồi. Bất kỳ thân năm ngũ nào, bất kỳ đó là thân chư thiên, bất kỳ đó là thân phạm thiên, bất kỳ đó không còn thân chỉ còn danh, những vị trời ở cõi vô sắc. Bây giờ còn pháp hữu vi thì bây giờ còn khổ. Ngũ luẩn thì trong nó có danh lẫn sắc, còn danh cũng khổ mà còn sắc cũng khổ. Thấy được cái khổ đó là cho nên mình sẽ khổ gì mà để cho thân thể mình nó khổ, bị đánh, bị đập, bị người kia đó, để quán sát cái khổ. Chuyện đó chắc không ai làm. Mình cố gắng ngồi lâu cho cái khổ sinh khởi ra để mà quán sát thì cái chuyện đó đã đi sai rồi. Đó là một cái tà niệm, nó hiểu sai. Mà anh thấy trong cái lạc có khổ, đó là cái chuyện mình thấy đúng, nó ghi nhận đúng rồi. Bây giờ chúng ta đã thấy được những cái điểm đó đó, thì chúng ta chỉ ghi nhận trong hiện tại, mà thấy càng ghi nhận mạnh là chừng nào đưa tới tâm định nó càng vững, mà tâm định càng vững là chúng ta thấy được những cái trạng thái thay đổi của các pháp hữu vi đó, mà chúng ta không bám chấp vào một pháp hữu vi nào hết. Thì đó là chúng ta ghi nhận cách đúng. Bây giờ đúng hơn nữa thì khi mà chúng ta vô phân tích được cái cảnh như vậy thì cái chúng ta tìm hiểu tứ nghĩa của cái trạng thái tức là cái tâm sở niệm. Và tâm sở niệm có cái trạng thái như thế nào? Ở xin thưa, tâm sở niệm nó có trạng thái là không trôi nổi, nó dính vào đó, nó kháng chất trong đó. Nó cũng tự như là mà nó bám vô trong một cái khỏi đường nè, dù cho cái khỏi đường đó nó có bị sức ly tâm nó quay cách nào nữa thì con người cũng bám vô đó. Nó không có trôi nổi, không có lãng đảng, nó phiêu lãng, nó không có bẩn vơ như mây. Nó cũng vậy, giống như là nước mà được đông lại để ở trong một cái cố vậy đó. Người ta cầm cái nước đá đó đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đi lên đi xuống gì đó thì nước đá nó cũng vẫn cứ là nước đá, nó không có trôi nổi. Không phải là cầm đi tới đi lui rồi cũng nước đá nó tan ra, nó tan là cái chuyện khác nha. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nói là nhớ độ lạnh như vậy đó, thì cái trạng thái của cái tâm sẽ là nó không có trôi nổi, có nghĩa là nó luôn luôn nó dính vào trong một cái gì đó, mà cái đó chúng ta gọi là cái đề mục. Đề mục hay là cái cảnh đó, dù cảnh đó là chế định hay cảnh đó là danh sắc. Chẳng như đó. Cho nên khi đi, chúng ta biết đang đi, đó là mà nhắn nhận đó. Khi nói, biết là đang nói, nhắn nhận đó. Khi nghe, biết là nghe, nhắn nhận đó. Mà khi mà quý vị mà chú ý nghe đó, những cái là điều lợi ích nó sẽ không làm cho thất niệm. Mặc dù nó sẽ tuôn chảy từ này qua từ khác. Vậy cho nên cái vị tỳ kheo mà giảng pháp á, cái tâm lúc đó đang an trú trong cái sự ghi nhớ hay ghi nhận. Nó đi từ này sang từ khác, từ này sang từ khác. Tại cho nên trong cái thiền tập về tứ niệm xứ, trong bài kinh sẽ giải tứ niệm xứ á, cái vị tỳ kheo mà khi đi vô trong làng đó gặp những ai thì có thể đã im lặng, không chào, không hỏi, không nói nữa. Nhưng mà khi hành tại cư sĩ Thịnh nói pháp gì đó, nói không làm thất niệm, không làm thất niệm. Mà quý vị nghe pháp á, mà chú ý nghe pháp, quý vị không bị thất niệm. Còn nếu mà bị thất niệm á, nghe pháp chắc lãng đãng mơ hồ ức nhớ lúc quên, đó là cái trạng thái của thất niệm. Mà niệm thì nó không có cái trạng thái trôi nổi như vậy, nó không có trôi nổi như vậy, mà nó kháng cách. Nó là cái chúng ta hiểu biết vô cảnh nào đó, cảnh chế định hay là cảnh trên đó hữu gì mà khi nó bắt được, nó bắt chặt, nó có trôi nổi. Cho dù rằng đó là cái cảnh chế định, nó nắm là nắm chặt, dù cho cái cảnh đó là cảnh hữu vi, nó bắt lên bắt chặt, nó có hơi thở. Thứ hai là cái phận sự của cái tâm sở niệm là không quên lãng. Chúng ta lưu ý nha, cái phận sự của nó là không quên lãng, tức là nó không có nhầm lẫn, nó không nhầm lẫn, nó ghi nhận rất rõ ràng tận tường như vậy và không hề nhầm lẫn. Có bao nhiêu là người chúng ta trên đường phố, chúng ta quý người chúng ta ngỡ là quen kêu gọi, bây giờ nhìn lại không phải là quá không quen, nó có dán dây dán dắt là giống đó. Cũng chiếc áo đó, cũng mái tóc đó, cũng dán dắt đó, nhưng mà không phải người quen. Còn niệm thì không hề quên lãng. Mà cái trường hợp quên lãng đó đó là chúng ta bị tưởng nó lừa chúng ta, lừa. Cho dù là hai chị em sinh đôi cho nữa, cho dù hai anh em sinh đôi nữa, nếu mà niệm đó thì nó chú ý, lần đầu gặp nó chú ý, và lần thứ hai gặp lại là biết ngay đây là người chị hay người em này. Gặp lại thứ hai là biết ngay là người anh hay là người em liền, cho dù hai người đó sinh đôi. Và gặp lại thì nó không bao giờ nhầm lẫn được nữa, tức là cái phận sự cỡ niệm không hề quên lãng được. Lần thứ nhất gặp chị em sinh đôi, lần thứ hai gặp người em tưởng người chị, gặp người chị tưởng người em, đó là phận sự cỡ niệm. Còn sự cỡ niệm là cho dù nó là cặp sinh đôi cho nữa, chú ý quan sát sân sơ, làm sao gặp được. Hãy nhận biết ngay. Giờ này muốn nói là cái điều gì? Tức là để không quên lãng nó, chú ý một cái nét mặt đặc biệt ở trong đó, để không quên lãng. Quý vị thấy cái người mà thiện xảo về vàng đó, họ cầm hai chiếc vòng giống nhau, không hề sai khác, nhưng họ nhìn họ phát hiện ngay cái dòng nào là vàng thật, dòng nào là vàng giả. như những cái cô ở nghe, những người họ quen rồi. Nhưng mà đây chúng ta phải nói là một cái ví dụ để cho thấy cái niệm này. Ở đây những cái tiền đâu thiệt chứ tiền đâu giả, họ nhìn chút xíu rồi họ biết ngay cái này thật cái nào giả. Đấy, phải chú ý những cái nét mà đặc biệt luôn đó. Thì cái niệm đó cũng vậy đó, phải chú ý một cái nhiều cái gì đặc biệt ở trong một cái đối tượng mà nó ghi chưa ghi nhận. Để gì? Để phận sự nó là không hề quên lãng. Cái tờ giấy bạc như thế, tờ giấy thật như thế nào mà tờ giấy giả như thế nào, chú ý cho sao mình nhìn lại là biết ngay đó là giấy bạc thật, giấy bạc giả. Nó không cái nét nữa, mà cái gì đó đặc biệt đó. Cái phận sự của niệm là nó là như vậy đó. Đó là chú ý một cái nét đặc biệt trong một cái tổng thể nào đó, hay là chú ý đặc biệt ở trong một cái nét đặc biệt nào trong một cái cảnh của đó, dù có cảnh chế định. Ví dụ chúng ta thấy là có nhiều lúc mà chúng ta học thuộc cái bài đó, thì sau này chúng ta đọc lại á, nó bị thay đổi từ liền. Nếu chúng ta không thấy được cái từ đó, không nhớ được cái từ đó. Ví dụ như Phật Pháp lưu truyền tám dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư. Nghe không vậy? Nhưng đôi khi á, nhớ chỉ học hành mình nhớ vậy, Phật Pháp lưu truyền tám dạng tư đủ đầy không thiếu cũng không dư, chế tác à. Mà niệm thì nó không bao giờ được quên lãng cho đó. Cái nào là cái đó, đó là cái phần sự của niệm. Rồi cái thành tựu của niệm là gì? Là dùng để gìn giữ. Bởi vì nó phân biệt được là những cái nét đặc biệt đó, thì khi nó đi chung với cái trí hoặc là nó đi một mình đó thôi, nó cũng có cái nhiệm vụ là gìn giữ cái gì? Gìn giữ cái tâm, nó gìn giữ cái pháp đồng sinh của nó, nó không cho đi rơi ra khỏi cái đối tượng. Nếu cái người quen ghi nhận vào, quen ghi nhận danh sách rồi đó, thấy chỉ là thấy và nó gìn giữ cái đó. Cho nên cái Phật là dạy là cần phải gìn giữ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Gìn giữ được đó bằng cái gì? Bằng cái pháp chú ý như vậy đó, bằng pháp niệm. Chứ không có pháp nào mà để gìn giữ được hết á. Chỉ gìn giữ tất cả các mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng chính là niệm. Thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe. Nó gìn giữ gì? Để gìn giữ cái thiện pháp, nó không có cho ác pháp nó có cơ hội xâm nhập vô. Một khi mà thất niệm, kẻ lơ đễnh á, thì kẻ gian có thể xâm nhập trong căn nhà. Niệm nữ Phật là ví giống như một cái người mà canh giữ cẩm thành, vô luôn chú ý kẻ vô kẻ ra. Kẻ nào vô mà biết rằng kẻ tốt hay không, kẻ nào vô biết rằng xấu, nó là có dấu hiệu nào đó thì cái người giữ cẩm thành gạt ra, không cho vô trong cẩm thành. Hoặc giả là cái này ví dụ giống như là cái người lính ngự lâm quân giữ hậu cung của đức vua. Khi có một người nào đó đi vào hậu cung, người lớn những người lâm này biết người này cho làm lợi cho đức vua cho vô, mà cái người này mà lo do mà để mà con tính ám sát hoặc là làm hại đức vua thì người lính ngự lâm này không cho vô. Mà muốn được vậy thì người lớn những người lâm này phải có những cái dấu hiệu là để phân biệt kẻ tốt người xấu. Ở cái thành tựu của niệm á, nó canh giữ bảo vệ, nhưng từ khác gọi là phòng hộ. Người có niệm là an trú tâm ở trong những cái đề mục thì những cái cảnh vật bên ngoài nó không thể xâm nhập vô. Nếu vậy an trú trong đề mục thì an trú tâm ghi nhận cái đề mục như là A La Hán hoặc là Bút Thô hoặc là Sama Sambuddho à, tránh ảnh giác, đúng rồi, hay là đất nước lửa gió coi đỡ vô đỡ ra, thì những cảnh khác nó không thể xen vô được. Một khi những cảnh khác mà xen vô được mà nó bắt được đó, thì lúc đó người biết là nó bị thất nghiệp, nó ngăn chặn không cho những cảnh khác xâm nhập vô, như cái tâm nó có kháng thích vào một cái đường một bể phân sự của nó. Thật là không quên lãng và cái trạng thái của nó là không tôi nổi, cho nên nó dẫn tới một sự thành tựu là căn phòng gìn giữ bảo vệ, nó làm cho tâm chúng ta không rơi vào trong cái ác bất thiện pháp. Và cái nhân cần thiết của niệm nó phải có tưởng vững mạnh. Cái tưởng càng mạnh bao nhiêu thì khi gặp lại cái niệm này nó càng mạnh bao nhiêu, tức là cái sự nhớ lại thì càng vững vàng bấy nhiêu, thì những cái dấu hiệu nào đó nó sẽ lộ rõ ra và niệm nó sẽ bắt lấy những cái dấu hiệu đặc biệt đó để nó sinh khởi lại. Tức là khi mà quý vị gặp một người nào đó thì rồi đó niệm nó gì nó chú ý rồi đó, à, cái đợt niệm đó, nhưng cái tưởng nó không mạnh, nó không vững vàng, khi gặp lại đó cũng người đó cũng dấu hiệu đó nhưng mà cái tưởng nó không nhớ được thì người đó cũng sẽ quên ngay, thậm chí không biết gặp thằng nào nữa, thậm chí không có nhớ là mình gặp ở đâu rồi nè, bởi tưởng nó không dừng, nhưng mà tưởng là người này mình đã từng gặp ở ngoài phố, ở ngã tư, ở lớp chờ, ở chánh điện, ở tắc mặt vân vân. Cái tưởng nó mạnh lên nó có nghĩa cho niệm nó sinh khởi, nên cần thiết của niệm nó chính là có tưởng vững mạnh. Tưởng là gì? Là nhớ lại những cái gì đã từng gặp, mấy cái gì mạnh á, để nhớ luôn cả những cái nét đặc biệt, nét mà ẩn khuất, mà chính những nét ẩn khuất đó cái tâm sở niệm nó có từng ghi nhận đó, đó. Mà khi mà cái niệm vững mạnh đó nó làm nó tạm lại cái cảnh đó, người niệm nhớ liền nghe được mình có ngày sai. Như vậy thì đúng ý nghĩa của tà cái tâm sở niệm, thứ nhất là trạng thái nó không trôi nổi, nếu mà phải giống như con trạng thái con khỉ vậy, chụp cái trái bắp này xong giục chụp cái bắp khác, không phải, nó cũng giống như trạng thái mà cái người mà bắt tay mà siết mạnh đó, chứ không phải bắt tay hời hợt. Nhiều cái ví dụ về niệm nhiều không thể nổi nữa, nếu cái phận sự là không hề quên lãng và cái thành tựu nó là luôn luôn căn phòng nhìn dữ bảo vệ, và nên cần thiết nó là có cái tưởng vững mạnh. Và thôi vậy, thời giảng đến đây chúng ta cũng nghĩ cũng vừa phải lẽ, chúng ta tóm tắt lại cái đối tượng mà niệm ghi nhận có hai: một là cảnh của chế định, đó là những ngôn từ định đặt; thứ hai là cảnh của hữu vi, tức là danh và sắc, và cần phải phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc, cái này là danh, cái này là sắc. Và thứ ý nghĩa của tâm sở niệm này, trạng thái của nó là không trôi nổi, phận sự của nó là không quên lãng, thành tựu của nó là căn phòng gìn giữ, và nhân tưởng vững mạnh hay là tưởng vững vàng. Và phú báo sanh lên trong phần pháp hội hôm nay, xin kính dâng với chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài được pháp thể khinh an, an tâm thần lạc, xin đem cái sự an lành, an tâm thần lạc cho quý sư cô, xin đem tới tụng ngay trong đời sống cho hàng Phật tử và được tính ra trong Phật pháp. Chúng ta cũng không quên thời và phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thời dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được đắc tiền mọi sự nguyện, đồng điệu nhau cao thể. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tam Giác, Nam mô Sanh Đa Giác. Dạ sa thú, dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư đã có một thời giảng rất lợi lạc cho room, và sau đây con xin thỉnh sư nghỉ giải lao trong giây lát. Dạ, đạo tràng chúng ta chuyển qua phần pháp đàm. Dạ, kính quý Phật tử, Dạ, có những thắc mắc nào về bài giảng Vi Diệu Pháp Tâm Sở Hữu Niệm của giảng sư Thượng Tọa Chánh Minh, dạ, xin đặt những câu hỏi. Những câu hỏi của quý vị là bài học chung cho cả đạo tràng để mở rộng những hiểu biết của mình. Dạ, con đã thấy một câu hỏi của đạo hữu thực tại đang là, dạ, con xin đọc. Thưa sư, niệm hơi thở là đặt tâm ở đâu và thế nào là niệm hơi thể thuộc thiền định, thế nào là niệm hơi thở thuộc thiền quán? Dạ, con xin đọc lại. Thưa sư, niệm hơi thở là đặt tâm ở đâu, thế nào là niệm hơi thở thuộc thiền định, thế nào là niệm hơi thở thuộc thiền quán? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thỉnh sư trả lời câu hỏi cho. Dạ, niệm hơi thở là đặt tâm, xin thưa, đặt tâm là ở chỗ cái hơi thở mà nó xuất chạm như thân chúng ta. Mà thông thường thì hơi thở xúc chạm vô thân chúng ta ở hai điểm, một là ở mũi, hai là trước khi nó vào mũi thì nó chạm vô cái môi trên, môi trên. Vậy đối với cái người mà có mũi hơi hẹp hay là mũi hơi ngắn nè, để cái hơi gió nó đi vào á, nó chạm cái môi trên trước, à rồi nó mới đi vô trong mũi. Còn nói với người mà mũi trung bình mà hơi dài thì hơi thở đi thẳng vô mũi luôn. Cho nên đặt tâm ở đâu thì đặt tâm ngay ở chỗ xuất của đó. Mà thường thường trong những cái bài giảng cũng thường nói nhắc nhở quý vị á, lúc Phật Ngài dạy là tất cả các pháp lấy xuất làm tập khởi, tức là để là mà nó sanh khởi lên. À, chính vì cái chỗ xúc mà nó không chạm vậy đó, là khi hơi thở mà mình mới xúc chạm á, mặt ngang chỗ đó thôi. Mà khi mà nó chạm á, nó đi vào mình biết là phải đi vào. Mình đi ra từ trong thân người mình đi ra, tới đó mình cũng chạm vậy đó, mình cũng nhận biết nhạy ra rồi. À, đó là cái mình biết đó là hơi thở ra. Nó là đã đúng nguyên bản của kinh văn, và luôn cả bản của Ngài Bất Thắc Bồ Tát, tức là bản thanh tịnh đạo. Nếu mà Ngài dạy rằng á, vậy thì thôi, sau khi đi khất thực về, dùng mọi thực xong, ngồi kiết già, tới ngồi kéo chân, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Rồi niệm trước mặt đây chính là hai cái điểm mà chúng tôi vừa trình bày vậy. Và Ngài Bất Thắc Bồ Tát trong bản thanh tịnh đạo mới vừa làm quy hơi thở thì Ngài Bất Thắc Bồ Tát Ngài cũng giải thích là đặt niệm ở chỗ đó. Ở đâu thì tâm ở đó, ở tâm ở đâu thì niệm ở đó. Bởi vì tâm và tâm sở có bốn sự đồng, đồng sinh lên, đồng biết một cảnh, đồng diệt mất, và đồng nương một vật. Cho nên niệm nương ở chỗ nào thì tâm cũng nương chỗ đó, tức là đặt niệm ở chỗ nào thì chính là đặt tâm ở chỗ đó. Nhưng mà về sau thì cũng có một cái trường phái của Ngài Mahasi, Ngài bảo rằng hơi thở thì đặt ghi chú ý ở cái bụng. Nếu mà hơi thở vào á thì niệm là phòng, khi hơi thở ra niệm là sọt, nghĩa là phòng sọt. Và có những cái một cái số vấn đề thì tranh cãi nhau rất là nhiều. Mà ở đây á thì nó tại vì nó dễ dàng hơn, dễ nhận thấy hơn. Cái da bụng mình nó phồng lên, da bụng nó sọt xuống. Nhà mà cái mà phòng đó là biết mình thấy vô, mà bên sọt kia biết mình thở ra. Nhưng mà về sau thì cũng phải bỏ cái nơi chỗ đó đi, để quay trở lại cái nơi đặt niệm ban đầu theo kinh văn. Hồi chính ngài Asava Thầy Đá, tức là đệ tử của ngài Mai Si cũng trình bày như vậy. Sau này khi mà cái da bụng nó liền trên, tức là hơi thở nó trở nên vi tế nhẹ nhàng, thì cái sự tác động hơi thở đối với da bụng nó không còn mạnh nữa, ngoài da bụng nó sẽ liền trơn, nó không có còn phồng lên hay sọt xuống nữa. Thì có nghĩa là lúc đó bắt đầu phải quay trở lại đặt niệm trước mặt, chỗ hơi thở đụng chạm vào. Nếu ngày mai xin thì ngày được cái thức này để cho những cái thiền sinh giai đoạn đầu cảm thấy khó khăn thực tập, nhưng về sau thì cũng phải quay trở lại thôi. Nó cũng tương tự giống như những cái người học Bali giai đoạn đầu á, cái chữ Bali nó khó quá, động đọc tụng Bali khó quá thì âm trước, ví dụ như sắc dê ca nghe là âm bằng tiếng gì đọc, mới về sau rồi cũng phải bỏ cái này đi để quay trở lại chánh bản gốc, đọc nghe thẳng bản gốc. Mà nếu giai đoạn đầu mà chúng ta đọc thẳng nghe bản gốc mà mặc dù nó khó khăn thật, nếu về sau rồi thì nhìn thẳng vô cái bản gốc để mà tụng. Như trường hợp bây giờ mà nếu mà âm ra đó, đi Bồ Đề Đạo Tràng mà có cái vàng của Việt Nam hay Chư Tăng Việt Nam mà tụng tạng ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, mà âm thì chắc là tụng không được rồi, mà phải nhìn cái bản gốc mà tụng, nhìn lại gốc. Giai đoạn đầu hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ quen đi, như thế nào cũng vậy. Thì giai đoạn đầu chúng ta cũng nên đặt niệm ở trước mặt cho đó, để rồi á dần dần chúng ta sẽ quen đi. Đó là ở chỗ trước mặt chúng ta, ở môi trên hoặc là ở cái mũi chúng ta. Rồi thiền định với thiền quán khác. Sao chúng ta nghe ồ ồ á, quý vị có nghe ồ không ạ? Quý vị có nghe ồ ồ không ạ? Niệm hơi thở và thủ về thiền định á, tức là gom tâm, gom tâm vào trong một cái điểm, gom tâm vào một điểm, đó là mình đặt niệm cho đó chỉ mình chỉ chú hơi thở vô hay ra mà thôi, chỉ biết nó vậy thôi mà không cần nhớ lưu ý thôi. Một khi mà tâm nó an lạc, tức là cái hơi thở nó nhẹ nhàng nó vi tế rồi đó, niệm nó vững mạnh rồi đó, chứ nó phát sinh lên đó, thì lập tức là nó sẽ thấy được, nó sẽ khác và cảm nhận được, nó cảm nhận được cái hơi thở nó đi đúng ba giai đoạn. Giai đoạn đầu ở mỗi giai đoạn giữa ở ngực và giai đoạn cuối nó xuống ngực, mà nó không phải chạy theo. Nếu mà chỗ đó trí của mình chỗ đó để mà thấy, trí để mà thấy, bây giờ tâm được an tịnh rồi thì mới thấy. Ở giai đoạn mà nó có cảnh định rồi mà ngày mới thấy qua sáng, ngày giải thích cái trường hợp này như thế này. Nếu thiền định thì an trú tâm ở ngay một cái điểm đó, nhà cũng không sẽ bị chú ý cái hơi thở vô ra mà thôi, chỗ đụng cái điểm mà đụng sức chạm mà thôi. Lâu dần rồi á, khi mà niệm nó vững mạnh, nó đỡ trạng thái mà cận định, nó tâm nó được mà an lạc rồi đó, trí nó phát sinh lên, thì ngay lúc đó hành giả sẽ thấy cái hơi thở đi vô ra, mà không phải đi theo hơi thở. Thấy hơi thở vô ra nhưng không phải đi theo hơi thở. Nói rồi nha. Mà ngày mới qua sáng, ngày giải thích ở trong sách Kinh Đạo về cũng giống như một cái người què đó, phải gìn giữ một cái đứa bé trên chiếc ghế xích đu và làm cho đứa bé đó nó vui chơi trên ghế xích đu đó, cho nên đẩy cái ghế xích đu đó nó chạy tới phía trước, và khi cái xích đu nó hết đà nó quay trở lại. Anh nhìn thấy anh biết anh đẩy tiếp kia cái xích đu đó cho nó trở lại như cũ. như thế nào vậy? Cái ghế xích lô mà từ điểm A mà đẩy vô tới điểm B, và ví như cái hơi thở ra từ điểm B mà nó thở lại cái điểm A, à, ví như là hơi thở vào. Còn cái anh mà canh giữ đứa bé mà niệm hay tăng hạnh đó, thì cái anh què đó đó, anh vẫn biết cái ghế xích lô nó chạy tới đâu và nó lươi, nó quay về tới đâu hết. Nhưng mà cái ăn quà đó không phải chạy theo ghế xích lô. Nghe thiền quán là xem xét cái hơi thở nó vô ra, nó vô ra từng chặn nó vào ở mũi, đoạn giữa của nó ở ngực và đoạn cuối của nó ở bụng. Nó là một cái tiến trình của cái hơi thở vô, và tiến trình của hơi thở ra, nó đi từ bụng rồi nó lên tới ngực và nó ra tới mũi. Và khi đó niệm nó vững mạnh, định được yên lặng, tức là làm cho tâm được yên lặng, tức là ở giai đoạn cận định đó, thì trí nó phát sáng, nó tự nó nhìn thấy được rồi đấy, mà không phải chạy, mà chạy theo. Và cái trường hợp đó nó được gọi là thiền quán. Và thấy rõ sự diễn tiến của cái hơi thở, nó từ sinh, nó từ trụ rồi nó diệt đi. Nó sinh ra từ mũi, nó sinh ra mũi, tại sao vậy? Giờ làm vậy, nếu mà cái hơi thở mà nó chưa chạm vô mũi, chúng ta chưa gọi nó được gọi nó là hơi thở. Còn chúng ta chỉ gọi nó là chút gió, những cái gió. Bao giờ nó đi vào mũi, chúng ta mới gọi nó là hơi thở, hơi thở đạo. Thì nó sinh ở từ mũi, và nó tiến triển, nó dừng lại, nó định trụ ở tay ngực, và tiếp tục nó thối chuyển, tức là nó lôi xuống cho đến cái hơi thở. Đó là chỗ bụng, nó chỗ mà tránh biết cho nó được diệt. Rồi nó diệt cho nó, bây giờ nó đi ra, thì hơi thở động đi ra, thì ở chỗ mà từ bụng đi ra rồi thì sinh, nó xuyên ngang qua ngực gọi là trụ, và anh đi ra tới mũi diệt. Một hơi thở đã sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, hơi thở đi vào cũng sinh trụ diệt, hơi thở đi ra cũng sinh trụ diệt. Mà thấy rõ được cái sinh trụ diệt đó, nó hiển lộ rõ ràng, thì đó là cái tướng vô thường, đấy giờ được gọi là quán. Còn mình chỉ là một chỗ, đứng yên là một chỗ, chỉ biết là hơi thở nó vô, hơi thở nó ra, mà không lưu ý tới nó dài ngắn gì cả. Và trường hợp này, ngày bữa tối qua sáng này, đưa ra một hình ảnh khác để ví dụ cho cái thiền chỉ chỗ này. Ví như một cái người thợ cưa, sau khi lấy mực để cưa cái gỗ đó, thì người đó chỉ chú ý cái lằn mực này, đưa cái cưa đi cho đúng cái lằn mực đó, mà không cần biết rằng cái lưỡi cưa nó xuống sâu hay xuống cạn, mà chỉ giữ làm sao cho cái lưỡi cưa đó đúng ngay cái lằn mực đó mà thôi. Cái lưỡi cưa xuống sâu người này cũng không cần quan tâm tới, xuống cạn cũng không cần quan tâm tới, mà chỉ quan tâm ở cái lằn mực như thế nào cũng vậy. Cái lưỡi cưa xuống sâu hay xuống cạn được ví như là hơi thở vô dài hay ngắn, ra hay ngắn. Nhưng mà cái người hành giả không cần quan tâm tới, cũng giống như thợ cưa không cần quan tâm tới, mà chỉ quan tâm tới ở cái lằn mực. Cũng vậy, người hành giả chỉ quan tâm tới cái chỗ mà hơi thở, để khi đi vào nó xuất chạm một điểm thì đưa ra, xuất chạm biết, chỉ cần biết cái đó là thiền chỉ. Khi mà yên lặng xong đó, thì thấy được cái sinh trụ diệt của những cái hơi thở vô thành ra, đó là quán. Xin giải đáp và san sẻ với cái sự hiểu biết của mình đối với câu hỏi gì đạo hữu nào đó. Nam mô của thầy. Dạ, sa thuốc, dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi trên của đạo hữu thực tại đang là. Xin quý vị còn những câu hỏi nào thắc mắc về bài giảng của giảng sư hôm nay, xin tách chat hoặc giơ tay học tiếp ạ. Dạ, em xin điều chỉnh lại. Alo, 1, 2, 3, dạ nghe rõ chưa? Alo, 1, 2, 3, dạ, xin cảm ơn, dạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi, dạ. Khi tâm sân, mình ghi nhận tâm sân, vậy có bớt không ạ? Dạ, con xin lặp lại câu hỏi của sự hạnh phúc hiện tại. Dạ, câu hỏi, khi tâm sân mình ghi nhận tâm sân, vậy có bớt không ạ? Dạ, con xin đỉnh bàn tay của sư trả lời câu hỏi trên. Dạ, xin nhận mất ạ. Chưa hẳn đã là bớt à. Nếu mà tâm lực yếu thì nó càng tăng ra. Nó cũng giống như cái luồng nước mạnh đổ xuống, tận lực nó này phải nên cái nơi nào mình ngăn chặn được cái luồng nước mạnh đổ xuống, cái chỗ đó nó phải là mạnh mới được. Như thế nào cũng vậy, khi nào mà cái niệm mạnh á thì nó mới chấm dứt được cái tâm sân. Còn nếu không thì càng ngày á nó càng tăng cái sân, giống như nước mòn nước đang chảy rồi đó, mà có vậy thì cản lại đó, nó càng dội càng mạnh hơn nữa, đỡ càng mạnh. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Chứ một số nói là khi mà ghi nhận cái tâm sân nó mất, chưa chắc nó mất đâu. Nó tâm tham mà ghi nhận á, nhiều khi là tham mà biết tham mà nó ráo là tham thêm nữa. Cho nên trường hợp này Đức Phật thầy dạy chúng ta là sao? Có những ô nhiễm do tánh né rồi đoạn trời, mình biết rằng do cái cảnh này tâm sân nó sanh lên, cảnh này tâm tham nó sanh lên. Khi nào mà tâm mình không có mạnh á, nên mình càng niệm nó càng chú ý nó càng dữ dằn hơn nữa. Thế nên trường hợp này chứ mình cảm thấy mình yếu là cái né đi, bỏ đi ra ngoài hít thở rồi đó, vô định tâm trở lại. Cái lỗi cảnh đó, đó là tính né. Còn mà tâm mình lực cái mình mạnh á, tự nó gì ra? Cái chỉ là sắc thôi. Mà không ai giận cái cục đá thôi, không ai giận cái khúc cây à. Mà người nào mà giận khúc cây á thì người đó là thiếu trí, mình đừng thiếu trí, nó tâm mình mạnh, tâm lực mình mạnh. Còn không thì né đi. Cho nên trong bài kinh mà đoạn trừ lậu hoặc, thầy dạy có những cái lậu hoặc do tánh né đoạn trừ giai đoạn đầu, rồi có những ô nhiễm do tu tập được đoạn trừ, có những ô nhiễm do từ diệt được đoạn trừ, vân vân. Từng bước đi. Cái bài kinh đó rất là hay, bài kinh số 2 rất là hay. Nhưng mà chưa có duyên để chúng tôi giảng thuyết về bài kinh này, nó cũng nhiều cái cũng tập vấn đề. Nên có những cái lúc mà chúng ta đổi cảnh này nó hết rồi. Như là rõ ràng nó hoặc là vậy, như hôm cầm nó là bất thiện rồi, chúng ta đổi tư thế đi chẳng hạn, đây rửa mặt hay là tụng kinh hoặc là ra nơi thoáng mát đi kinh hành hết, đổi cảnh này thì bất thiện chúng ta có. Như thế nào cũng vậy, chứ là mà chú ý mà lực mình yếu nó giật lại mình á. Càng ghi nhận nhiều đó hơn, nó càng bừng lên. Chúng ta thật chú ý vậy nha. Nhưng mà chú vui đó, nhưng mà để nói lên một cái ví dụ này. Hồi đó đó có, hồi đó trước khi mà lên giảng pháp á, thường thường á là các vị tiền bối đưa giảng á, người ta lên á, ta coi Phật tử ngồi dưới như bữa nay về âm niệm á, như rôm như rác. Đúng rồi, cắt mà cắt mà chúng tôi ngày xưa mà đi lên mà giảng pháp á, thì các vị tiền bối dạy mà lên người nói đây là Phật tử của ta, không có gì phải sợ, tại vì giai đoạn đầu mà lên là giảng pháp là rung lắm nè, mà cái giảng rung nó càng rung à nè, nó hơi không biết quên hết cả chi pháp, quên luôn cả không muốn nói gì nữa, lên cái niệm lần thành nó Phật tử là Phật tử của ta, Phật tử của ta mà rung phải không, mà cứ nhận như vậy đó, Phật tử của ta rung rung đó, có lần nọ có vị mới vừa lên cũng học theo bài bản đó, nhìn xuống bắt đầu rung đó nè, Phật tử của ta sợ cái gì, Phật tử của ta sợ cái gì, mà càng nói vậy thì càng ghi ghi đó hơn, nó càng tăng lên mức độ mình la lớn hơn, Phật tử của ta sợ cái gì, hãy như cười cái rồ lên cái ầm nghe rồi đó cũng hết biết được nói thôi xuống. Nó cái hợp đó cũng vậy ha, à sao còn ghi nhận cái chừng nó cũng lên vậy đó. Rồi rung là tâm sân, càng càng ghi nhận nó càng rung hơn nữa. Càng rung tới nỗi mà phải nói rằng là Phật tử rồi, Phật tử tao sợ cái gì, ra lớn rồi nè. Rồi để người ta cười lên cái tầng cái hết cái dũng khí để mà thiết nữa, rèo xuống rồi. Nói cho hợp này nét á nè. Chúng ta góp ý vậy, nó đây là một cái sự kiện vui. Nhưng mà nó cũng phản ánh lên một cái sự mà mình ghi nhận nó không đủ lực, nó là vậy đó. À, xin cảm ơn là đạo tràng là một dạ sa thú và dạ, con xin thành kính chân sư đã trả lời câu hỏi trên của sít hạnh phúc hiện tại. Dạ, xin đây con có một thắc mắc sư giải đáp. Dạ, cái bài học hôm nay niệm của sư với lại cái sự chánh niệm, sự mất chánh niệm là có sự khác nhau phân biệt gì không ạ? À, thưa sư, xin sư giảng giải cho con. Cái tâm chánh niệm, tâm chánh niệm thì cái nguyên bản là như vậy thôi. Trong hiểu không biết là Phật tử Đạo Hữu Minh Phúc muốn hỏi là nó khác biệt như thế nào, chúng tôi muốn nắm được đây là cái ý. Chúng ta gặp mất lại đạo tràng. Chứ giờ cái nguyên tắc của niệm, niệm thì rất là nhiều khía cạnh, nhiều cái vấn đề, nhưng mà cái nội dung cái mô thức tổng quát là như vậy. Chúng tôi xin nghe lại để xem nắm được cái ý của nó khác là khác như thế nào. Dạ, con cũng nghe thì nhiều vị cũng nói là người mình có chánh niệm, có lúc thì mất chánh niệm. Dạ, thì mình làm cái hành động của mình có chánh niệm hoặc là cái hành động của mình mất chánh niệm, thì cái chánh niệm trong cái hành động của mình đó sư. Dạ, thì cái tâm sở hữu niệm này với lại cái mà chánh niệm mất chánh niệm nó có khác nhau sư? Dạ, con xin dừng mất. Nhà mô Phật chúng ta nhớ rằng ở trong bài chế chúng ta có phân tích là từ niệm, niệm, thất niệm, rồi tà niệm. Rồi cái từ niệm đó, nó chỉ là chú ý duy nhất. Còn cái chánh niệm đó, là phải chú ý duy nhận cho được một trong tam tứ, tức là tứ vô thường hay là tứ vô ngã. Còn cái thất niệm đó là quên lãng đi cái sự ghi nhận đó. Còn tà niệm là ghi nhận sai. Mà cái sai này đó, nó thuộc về tham điều sử, hoặc là sân điều sử, hoặc là tà kiến điều sử. Thất niệm có nghĩa là quên ghi nhận cái đề mục nào đó, hay quên ghi nhận cái cảnh đó này, đó là thất niệm. Nhưng mà tài niệm đó là cái nhận sai là sao? Thí dụ như anh đưa ra một hình ảnh một người á chăm chút cái món đồ quý của người khác mà ham muốn có nó, rình rập cơ hội để mà trộm cắp nè, cũng chú ý vậy. Nhưng mà chú ý này để mà trộm cắp nè, mà đó là cái ghi nhận, nó cũng là ghi nhận nhưng mà chú ý, nhưng mà nó do thanh điều sử cho nên gọi là tà niệm. Chúng ta đưa ví dụ thứ hai nữa, con người mà chú ý kẻ thù của mình đi đúng đường đó để đặt bẫy để cho người đó bị tổn thương, hoặc là nắm được cái quy luật của người này, kẻ thù mình nó đi ra con đường đó ghi nhận đó, rồi vào trong lúc mà thuận tiện xong ra sát hại, thì ghi chú hay nghe ghi nhận đó nó thuộc về sân, nó thuộc về tà niệm. Hoặc là ghi nhận về những cái chủ thuyết sai lầm, là ghi nhớ mãi những cái chủ thuyết sai lầm đó, những chủ thuyết sai lầm đó phù hợp với cái tham hay sân. À, ví dụ như giống như cái người mà chúng ta nói là người Phật tử chúng ta đó, tạo việc lành mà muốn sanh vào cộng trú với những vị thiên nhân người kia đó, à, ước nguyện được cái này, ước nguyện được cái kia. Thì ở một cái góc độ nào đó, đó Đức Phật Ngài nói chung hơn chứ không phải góc độ đó. Đức Phật Ngài kiểm tra. Bởi vì sanh dậy cõi cõi nào đó, dù cho cái cõi đó là cõi dục lạc hơn nữa, thì Đức Phật Ngài cũng gọi người đó cái bẫy mồi của ma vương, nó sẽ lôi kéo trong dòng sinh tử của họ. Chú ý làm nghiệp phước để mà mình tái sanh lên những cái cảnh thiên giới đó, nó phù hợp với tham, nên được gọi là tà niệm. Mà cái cách tốt nhất là chúng ta cần mơ ước mắt, nó cũng sẽ tới cho chúng ta thôi. Mãi tới anh ta vàng mua mắt, còn chú ý tới là do mình với cái mắt anh đó. Cho nên mình đẹp là chú ý hả, cái là chú ý ghi nhận được được mà cái đó, thế là quên lãng không ghi nhận gì hết, không ghi nhớ gì hết. Còn tà niệm tức là ghi chú mà phù hợp với bất tiện, như là tham, như là sân, hay là nghi, hay là tà kiến, đúng không? Đó là những cái định nghĩa mà chúng tôi trong những bài trước chúng tôi có trình bày với đại chúng rồi. Quỳnh Minh Phúc có thể nói với cô Hạnh Phúc hiện tại có thể cho cái đường like nào đó lên đào lại cái bài. Hai bài trước chúng tôi có trình bày nó cũng khá cặn kẽ rồi, nằm một chút thời gian. Dạ sa thú, dạ con xin thành kính chân sư đã giảng rõ nghĩa, dạ những phần về niệm. Dạ thì con cũng còn một cái thắc mắc nữa, thì cái phần niệm tu niệm, thì cái phần niệm thì như sư giảng giải thì là tức là mình ghi nhận thì giống như là mình đang học, sư đang giảng thì mình cũng ghi nhận những lời, nhưng mà trong cái quá trình đó thì đang ghi nhận thì cái liên tục những cái lời sư giảng thì mình đôi lúc mình cũng bị phân ra theo cái luồng suy nghĩ, nó đến một cái câu nói nào đó của sư, và mà trong khi đó thì sư cũng liên tục giảng tiếp thì những cái phần giảng sau là mình sẽ không còn ghi nhận được, tại vì mình đang còn cái vướng vào một cái câu giảng trước đó của sư, thì làm sao để mình có thể tập trung hoặc là ghi nhận tốt nhất cái quá trình giảng, suốt quá trình giảng của sư. Dạ con xin thỉnh sư. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe được chúng ta mà, xin nghe được chúng ta mà. Dạ nè, chúng ta lặp lại nãy chúng ta trả lời tại sao bị có vấn đề. À, chúng ta thường nữa chúng ta định nghĩa chữ sát tí á, mà chúng ta là niệm đó, cho nên chúng ta dùng hai cụm từ liên tục là chú ý ghi nhận. Mà bao giờ mà chúng ta không chú ý được á, nó một cái tư tưởng nào khác nó xen vô, hoặc là cảnh khác nó tư tưởng khác, tức là cảnh khác nó xen vô, mà chúng ta chạy ra cảnh đó chúng ta gọi là thất niệm. À, mãi thất niệm là chúng ta sẽ không theo dõi hết được, tới chừng mà quay lại thì cái đoạn trước chúng ta mất rồi, chúng ta không có nắm bắt được. Cho nên vừa rồi trong bài học vừa rồi chúng ta nói rằng là cái trạng thái của niệm là không trôi nổi, mà chúng ta đưa ra hình ảnh đó giống như là cái thỏi nước đá vậy, để trong cái bình mà người ta mang đi tới đi lui đi lên đi xuống vậy đó, thì thỏi nước đá cũng vẫn là thỏi nước đá, cũng theo nó cũng theo đúng cái đường đi nước bước đó, nó không có lệ, không trôi nổi. Mà một khi mà mình bị trôi nổi á, tức là một cái cảnh khác, tức là một cái tư, hoặc là một cái gì khác nó xen vô đó, thì xem như bị thất niệm, tức là không bị liên tục bị đứt quãng. Ngay cái trong bài thiện vậy, mình đang thắng sức giờ này một hơi thở vô ra vậy ha, có một cái tư tưởng nào xen vô chết rồi quên đóng cửa nè, và ngay lúc đó bị thất niệm, bởi vì bị trôi nổi rồi, bị trôi nổi. Không quá là chết rồi cho có khóa cửa chẳng hạn, hay là cái gì đó chẳng hạn, hoặc là nó không có những cái trường hợp đó, mình đang ngồi cái tự nhiên nhớ lại ở trong việc gì mình chưa làm xong mà giờ mất thiền mà sao lại hãy cái phút đó là bị thích này, thì cũng vậy cái trường hợp mà đang theo dõi, để chú ý theo dõi, để chú ý ghi nhận một cái tư tưởng nào xen lên mà mình không dạt tiền á, thì xem mình thất niệm, mình chạy theo tư tưởng đó tới mình bắt cảnh khác à. Thì cái niệm mình á, trong cái đề mục này mình đã bỏ lơ, nó là bị thất niệm. Đó là những cái nó diễn tiến bất thường tình cho chúng ta, nhưng mà chúng ta chú ý được nó, chúng ta gạt bỏ nó, chúng ta quay trở lại này. Đừng như là một học sinh vậy, đang chú ý nghe cô giảng, nghe chim hót quay ra cửa sổ. Mà thường thường những học sinh nó cũng tập hoài, cô giáo đang giảng bài bất chợt cô giáo lại quay cửa sổ, tất cả toàn bộ quay cửa sổ, không biết là chuyện gì vậy. À, đó là những cái mà chúng ta có những ví dụ cụ thể ở trong cái đời sống của chúng ta. Tức là nghĩa của thật sự của nó là không trôi nổi, tức là nó cứ gắn liền với cái đề mục đó. Và khi mà chuyển qua đề mục khác người ta biết rồi, đang đi dừng lại người ta biết, nó chuyển là biết liền, bây giờ nó gắn liền đó. Cái động tác nó đang đi dừng lại, niệm biết ngay liền đang dừng lại. Đó là như vậy, biết cái gì niệm nó không có nổi, tức là nó dính vô, biết rằng đang đi. Đó gọi là niệm, còn nếu không thì thất niệm, có thế thôi. Mà thất niệm thì chúng ta nhiều lắm, yên tâm, ráng cố gắng thôi. Cái gì kiên trì, đó là cả tinh tấn nhẫn nại nữa đi tới. Nghe bắt đầu đạo tràng nha, xin trả lời cái đạo huynh thúc dạy, nam mô Phật dạy. Dạ sa thố, dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã trả lời câu hỏi trên. Dạ sau đây con không còn thấy câu hỏi nào khác. Dạ sau đây con xin sám hối và sau đó thỉnh sư chúc phúc hoàn mãn buổi học hôm nay. Uttamange nắp vạn đề hang ba đắc bản sung qua rút tham măng bút thể vô khali tô đô sô bút thổ khama tu tăng mắt măng. Con đem hết tổng cuối đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cuối xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thammang chadu vi thang va rang thamme yo khali to do so thammo khamatu tang mat mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp báo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp báo, cúi xin pháp báo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khang chadu vi hottamang sang khe yo khali to do so sang kho khamatu tang mat mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng báo là phạm tăng tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng báo, cúi xin tăng báo xá tội lỗi ấy cho con. Và nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau đây con xin thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Cho đạo tràng. Nam mô Bố Thầy Giá, nam mô Tam Bảo Giá bằng phước báo phát sanh nên do phòng Phật làm xin chia tôn Thích Quang. Mong là quả phước này đem với sự an lành phát thể kinh an cho chư tôn Thích Quang, đem với sự thân tâm đường an lạc cho quý sư cô, đem với sự thuận đời sống và tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị sẽ đạt được mọi ước nguyện, nhất là chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thảy. Bây giờ xin quý vị lắng tâm nghe kinh chúc phước. Cầu xin cho thế hậu thì đánh người, nhờ ai đứng có chư Phật ra, nhờ ai đứng có giáo pháp ra, nhờ ai đứng có chư Tăng. Cho sẽ là thường thường đánh người, cầu xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tổ mỹ mang, cho được thành tổ mỹ mang, cho được thành tổ mỹ mang. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tam Bảo Giác, nam mô Sang Ca Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui và chúng ta sẽ gặp nhau lần tái ngộ tới. Xin chúc quý vị an vui, xin từ giả quý vị.